Giới thần, chương 2, long cốt tiên mạch sâu độc dị năng, thân thế bí ẩn. Góc truyện audio.com. Quác, quác, tiếng quạ kêu vang lên trong mộ địa âm u rùng rợn. Một tên say rượu lảo đảo bước tới. Trên người mặc một thân quần áo xộc xệch, chân nam đá chân siêu mẹ. Thằng chó, ông mày sẽ giết mày để chờ tao. Tao về nhà cầm con dao phê mày à. Akram chưa nói xong câu thì chân đã vấp phải vật cản té ngã chổng vó. Vô tình thay vật cản đó lại chính là cái xác chết thiếu niên đang tiến hành tẩy tủy đờ tê con mẹ ca đứa. A ai chu hương, câu chửi chưa thốt hết ra thì đã đập ngay vào mặt là một cái xác chết thối rùm. Một con mắt trợn trắng nhìn thẳng tới đối diện trong gang tấc với lão. Bốn mắt đối diện hai mặt đối diện gang tấc chỉ khoảng 10 cm, bộ quần áo trắng bị bùn bẩn nhuộm đen loang lổ. Khăn quàng đỏ còn trên cổ, dưới ánh trăng mờ như đang tô điểm thêm nét ghê rợn cho vùng nghĩa địa này và hình ảnh vừa đập thẳng vào mắt. Men rượu liền bốc hơi lúc nào không biết, mắt ông ta cũng trợn trắng, miệng cũng há hốc lắp bắp mãi không thốt được một âm thanh nào. Khu nghĩa địa lại hình thành một bức tranh hai người trợn mắt há mồm nhìn nhau. Một kẻ mặt trắng bệch, gầy như que củi nằm bất động như xác chết, người khác lại run rẩy, lắp bắp như hồn ma. Trong cơn kinh hoàng, lão say rượu xấu số này đã lâm vào tình trạng tột độ sợ hãi. Mất tự chủ với thân thể, nhưng cơn kinh hoàng mới chỉ bắt đầu thôi, tại vì cái xác chết trước mắt đang không ngừng tiết ra chất đen hôi. Thối, khiến toàn thân dần tóp lại như bong bóng xì hơi. Xương cốt từ từ lộ ra, cái miệng nhẹ khép lại rồi lại hõm sâu lộ ra từng chiếc răng và đường xương gò má. Cặp mắt từ từ nhắm lại rồi hõm vào, dù nhắm nhưng lộ ra hai con ngươi to tướng. Sau đó cặp mắt lại từ từ mở ra. Từ hốc mắt lóe ra từng tia sáng như quỷ hòa, khi con tim lão say rượu tưởng chừng như sắp tan nát thì lại tiếp tục thấy. Cái gì ư? Cái xác ấy từ từ ngồi dậy một cách cứng ngắc. Rồi, hướng cặp mắt về phía lão, bờ môi khô khốc lộ đầy răng mấp máy, muốn nói gì ngươi? Chưa nói hết câu thì hai mắt lão đã đứng tròng rồi mềm nhũn ngã xuống, cuối cùng nhờ phước đức 18 đời tổ tông lão cũng may mắn được ngất xỉu, còn kẻ chủ mưu thì lại hồn nhiên ca hề biết rằng tình trạng của mình lại có thể dọa người sống ngất đi hoàn mỹ như vậy. Có lẽ trong cả cuộc đời gần ngàn năm của vị trí tôn này thì đây là lần đầu tiên hắn hạ gục đối thủ một cách nhẹ nhàng nhất. Cái gì vậy? Ta chỉ muốn hỏi ngươi là ai thôi mà sao lại xỉu rồi? Cua cua cái đầu khô khốc một cách ngớ ngẩn. Vị trí tôn của chúng ta lần đầu tiên làm một động tác giống người sống từ cuộc đời thứ hai này sau khi sống lại. Qua sự dung hợp sơ bộ mọi ký ức trong não bộ, hắn đã biết thân thế chân chính của thể xác này. Thanh Thiên Hoàng Thanh Thiên, học sinh lớp 10, cha đã chết sớm, mẹ bỏ đi, chỉ sống với người bác là Hoàng Hải. Đáng tiếc người bác này hiền lành nhưng tham lam. Đặc biệt là bà vợ là bà Lan Phương lại càng là kẻ cay nghiệt. Cùng với hai đứa con trai lưu manh là Hoàng Đại 20 tuổi và Hoàng Vĩ 19 tuổi. Hoàng Thanh Thiên từ khi ở với bác chưa từng có một ngày được nghỉ. Bản thân hắn phải tự bán vé số kiếm tiền về cho bác. Rồi về lại làm việc nhà. Mãi tới tối khuya mới có thời gian học bài. Cả ngày gần như phải hầu hạ cả nhà để sống tiếp quãng đời mồ côi của mình. Thiên sống lay lắt như vậy cho tới khi chết mới dừng lại. Nhưng không biết lại gặp chuyện gì lại chết tại nơi đây. Hiển nhiên bán vé số dù có đi nhiều thì cũng không thể mò tới nghĩa địa để bán được. Và linh hồn bị chấn nát hiển nhiên không thể là cái chết đơn giản được. Nghĩ nghĩ một lúc Thiên liền tạm hoãn lại, quyết định lát nữa sẽ nhất nhất cử tìm hiểu cặn kẽ sau. Bây giờ thứ hắn cần làm đầu tiên là kiểm tra thân thể mới này đã. Ưm quá trình tẩy tủy tiến hành ca tệ lắm, tiếc rằng hơi quá tay. Làm thanh lọc mất gần 8 phần vật chất trong người rồi, bây giờ nhìn lại. Hình dáng thật sự, tuấn tú có chút kinh dị. A hát qua qua cánh tay xương sầu. Sờ sờ lên khuôn mặt khô gầy, nhăn nheo, miệng lại nhếch lên một nụ cười tâu. Dường như bản mặt xấu xí kinh dị này ca phải là của hắn vậy. Tâm lý hắn thoải mái như con gà mái vừa đẻ thành công một quả trứng vàng vậy. Bỗng nhiên nụ cười đọng lại long cốt sau, không ngờ sâu trong cốt tủy lại có một tia long uy mỏng man. Hì, lão ràng là nhân thể sao lại có long cốt? Theo ký ức của Thiên thì địa cầu này có long, nhưng đó chỉ là hư cấu, chưa từng có sự chứng thực nào cả. Sao bây giờ lại xuất hiện long cốt như vậy? Ngoài Thiên ra thì người khác liệu có hay không? Để xem. Còn gì nữa nào? Tiên huyết sao lại có cả tiên huyết? Mặc dù chỉ mỏng manh gần như ca còn, nhưng không phải là không có cách kích phát ra. Ha ha, đừng quên kiếp trước hắn là ai, là chí tôn, đó là sáng thế thần của vô vàn chủng tộc yêu giới. Chớ nói là thứ có sẵn, cho dù là chưa có thì hắn cũng biến thành có. Long thật ra cũng chính là một sản phẩm sáng tạo của hắn kiếp trước cả thôi. Dù là rồng phương Đông hay rồng phương Tây đều là do hắn sáng thế ra mà thôi. 1000 năm tại nơi của hắn chính là bằng hàng tỷ năm ở không gian loãng này. Cho nên không biết chừng con rồng lạc đàn nào đó tới đây lập nghiệp, cũng nên có thể nói rồng trong thiên hạ này đều từ long vực mà hắn bồi dưỡng ra cả, và hắn chính là thần của vạn long. Kể cả nguồn gốc long huyết này cũng không ngoại lệ. Thần thức tiếp tục đảo qua nơi trái tim, liền thấy một con sâu lông đầu to đang bám vào tâm thất như hòa thành một thể với trái tim. Đây là một tà thuật hại người ác độc vô cùng. Sâu này có thể thôn phệ tâm huyết một người kèm theo sinh mệnh lực của họ, nếu lên cấp cao thậm chí có thể phệ cả tuổi thọ của ký chủ rồi chuyển qua kẻ thi pháp. Hại người lợi rõ ràng là một tà thuật ác độc. Nếu kẻ thi pháp này mà có thể nuôi hàng tỷ sâu độc này, chắc hẳn sẽ mạnh mẽ nhường nào. Đáng tiếc, sâu này điều kiện nuôi ắt sẽ rất hà khắc, và đương nhiên là với hắn thì ca đáng sợ chút nào. Thần thức đảo qua đầu lại thấy một thứ nữa, một luồng tinh thần lực dạng đao. Tất cả có 3 con dao hình thành từ tinh thần lực. Không không phải hình thành mà là bẩm sinh hình đao cơ. Không không lẽ là dị năng? Thậm chí chính trong cơ thể của Thiên cũng có một loại lực lượng nhỏ yếu giống như dị năng này mà vẫn chưa trưởng thành. Đáng tiếc là nó xung đột với tiên mạch và long cốt nên không thể lớn mạnh được long cốt. Tiên mạch sâu độc, dị năng ngốt của Thiên có thân thế kinh người gì? Lấy sâu độc phệ tâm huyết, lấy dị năng chém nát linh hồn. Hắn là ai mà phải dùng lực lượng cường đại như vậy để chém giết một thiếu niên bình thường này, vì lý do gì? Về lý thì kẻ sát hại Thiên chắc chắn đã nghĩ rằng mình hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần gọn lẹ thôn phệ sâu độc và dị năng, sau đó tránh né một thời gian tu luyện lấy lại thực lực là được rồi. Có quyết định liền bắt tay vào việc liền. Trước kia hắn tu luyện bằng cách lập yêu giới làm chính. Bây giờ hắn vẫn ca có dự định đổi đường khác, sở dĩ tiên giới phải tru diệt hắn là vì cách tu luyện này là một phương thức nghịch thiên và mạnh mẽ nhất, tiến cảnh nhanh nhất. Có điều lần này hắn sẽ ca phạm vào sai lầm trước kia nữa. Hạt giống thế giới bị hắn cắm vào vị trí đan điền, rồi dùng năng lượng ít ỏi để nảy mầm. Hạt giống tròn tròn nhanh chóng nứt ra rồi nhú 2 lá, vươn lên trên. Khi tới ngực liền mọc ra 2 ngọn non rồi dọc theo 2 cánh tay mà vươn tới. Ngọn chính vẫn tiếp tục kéo tới đầu, đâm thẳng vào thức hải. Phía dưới mọc ra 2 cái rễ dọc theo 2 chân kéo xuống. Khi tới bàn chân liền cuộn lại dọc theo khớp xương ra các ngón chân. Vị trí phổi có 2 chiếc lá lớn, thuộc kim, chính là kim chi nguyên giới. Vị trí lá lách cũng có 2 chiếc lá, thuộc thổ, chính là thổ chi nguyên giới. Vị trí 2 thận là 2 chiếc lá, thuộc thủy, chính là thủy chi nguyên giới. Vị trí 2 lá gan là 2 chiếc lá, thuộc mộc, chính là mộc chi nguyên giới. Vị trí trái tim là 1 chiếc lá, thuộc hỏa hành, chính là hỏa chi nguyên giới. Một hạt giống đã mọc thành một cây non bao bọc toàn thân và ngũ tạng, kết hợp chặt chẽ với thể xác thành một thể chi nguyên giới hình thức ban đầu, sau đó mọi việc liền đơn giản hơn nhiều. Vô số mảnh vỡ không gian qua quá trình chạy trốn bị kéo theo bây giờ liền bị thân thể thôn phệ hoàn toàn. Khiến ngoài da liền nổi lên một chân mở ảo. Toàn bộ làn da đều đang hình thành một không gian không ngừng mở rộng 10 mét, 200 mét, 3.000, 500.000, 010, 000900, 000000m, mãi tới hơn 3.019 năm ánh sáng hết ta thì mới hoàn thành. làn da liền ngừng nhộn nhạo mà trở về như bình thường. Với tỷ lệ không gian này coi như hắn đã khỏi lo mất mạng nã rồi, vì bản thân hắn giống như một góc vũ trụ thu nhỏ vậy. Nhìn thì là một người bình thường nhưng thực tế lại là một mảnh không gian vô tận, nếu có một ngọn phi tiêu hoặc một viên đạn bắn trúng người. Thì lập tức viên đạn sẽ tới mảnh không gian đó rồi trở thành một vật nhỏ xíu vô hại ngay trước khi hắn phơi bày cả không gian ra ngoài. Cho nên địch nhân dễ dàng tiến vào phá từng bộ phận dễ dàng. Còn bây giờ toàn bộ đã bị áp xúc lại bằng một người bình thường. Đây mới chân chính là hình thái vô địch thật sự, đây chính là vốn liếng giúp hắn tự tin để thôn phệ tất cả mọi dị chủng khác mà. Không sợ địch nhân thiên kiếp hỗn độn hỏa, hỗn độn tử lôi, hỗn độn cương phong sâu độc, dị năng sau đó dù kẻ thù kéo tới, hắn sẽ ca ngại nuốt luôn chúng rễ cây từ lòng bàn chân liền cắm vào lòng đất. Sau đó tại vị trí lòng bàn chân liền hiện lên hai lỗ đen. Rễ cây thực tế đã xuyên qua lỗ đen tiến sâu vào trong lòng đất hấp phệ thổ nguyên lực, thủy nguyên lực và kim nguyên lực tiến vào thân cây, sau đó liền bị chuyển hóa thành một tia tiên thiên thổ, kim, thủy nguyên lực rồi tiếp tục chuyển tới lá cây. Tiên thiên thổ nguyên lực tiến vào lá lách liền tuần hoàn cải tạo lá lách thành tiên thiên thổ dưới, tiên thiên thủy nguyên lực tiến vào hai. Thận cải tạo thành tiên thiên thủy nguyên giới, tiên thiên kim nguyên lực tiến vào hai lá phổi liền chuyển thành tiên thiên kim nguyên giới, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, cải tạo lá gan thành tiên thiên mộc nguyên giới, mộc sinh hỏa. Liền cải thiện trái tim thành tiên thiên hỏa nguyên giới, hỏa sinh thổ. Hoàn thành một vòng tuần hoàn này, tiên thiên nguyên lực liền sinh sôi không ngừng, mỗi vòng tuần hoàn lại sinh ra một tia nguyên lực mới. Liên tục không dứt, không cần phải dụng tâm vận chuyển gì hết, tiểu thế giới từ đây bắt đầu quá trình phát triển đầu tiên. Cách chương.